Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 107, trong sân trường lơ đãng vô tình gặp được. Vì sao Kratatoska chuyên nghiệp nhân sĩ nhóm sẽ chọn nhất trí đâu? Đó là có nguyên nhân. Bởi vì vừa rồi tiễn cao khoa học kỹ thuật ống nghe điện thoại đi cho Isuka Shiori nhân chính là đã từng đi qua Isuka ra làm khách Ren Murasame, mà cùng nguyên tắc bất đồng chính là cái này cái thế giới Ren Murasame rất sớm đã lẫn vào tới thiền cao đẳng trung học. Ren Murasame ở tới thiền cao đẳng trung học thân phận chính là phòng chăm sóc sức khỏe nuôi hộ giáo sư. Cho nên để Isuka Shiori mang Tokisaki Kurumi đi phòng chăm sóc sức khỏe. Tiến vào là Kratatoska, bày ra quan Ren Murasame. Như vậy có thể bảo đảm chiến đấu kế hoạch thành công lớn nhất suất. Ren Murasame thân phận cùng năng lực. Cho dù là ở năng nhân bối suất Kratatoska, bên trong đều là vô cùng thần bí. Duy nhất biết đến chính là của nàng năng lực phi thường vô cùng mạnh mẽ. Bất kể là cái nào phương diện, đây là Masrun căn cứ bên trong nguyên tắc mặt biểu hiện của nàng đoán được. Cũng là tất cả thiên cung thành phố Kratatoska các đồng nghiệp đối nàng thống nhất ấn tượng. Thân thể ta dường như có chút khó chịu. Chúng ta đi phòng chăm sóc sức khỏe xem một chút đi. Làm Isuka Shiori ở Kratatoska dưới sự dạy dỗ nói ra những lời này phía sau. Tokisaki Kurumi lộ ra một cái quan tâm biểu tình, lôi kéo Isuka Shiori tay nói, ân, nhanh lên một chút đi thôi, ta có thể về sau tới du lãm trường học. Shiori thân thể tối trọng yếu Isuka Shiori cứng ngắc gật đầu, bị nhiệt tâm vô cùng Tokisaki Kurumi nửa lấy hướng mục đích đi tới. Muốn từ các nàng trước mặt chỗ ở nơi đây đi đến lầu 3 phòng chăm sóc sức khỏe. Đầu tiên lấy đi đến phía tây thang lầu, sau đó lên lầu quẹo trái sau đó mới có thể đến. Isuka Shiori cùng với nói là mình hành động lấy còn không bằng nói là bị Tokisaki Kurumi kẹp theo. Đi tới, vừa vặn lúc này chính là buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm. Trong trường học đại bộ phận các cũng không có ngây người trong phòng học. Vì vậy ở hai người hành tẩu trong, quang tới hàm có thâm ý ánh mắt. Ai vậy? Cô bé kia, thật là đáng yêu tốt xinh đẹp. Trước đây chưa từng thấy qua. Là học sinh chuyển trường. Bên cạnh không phải lớp 2 Isuka Shiori sao? Chuyện gì xảy ra? Không phải Isuka Shiori đồng học có người nói đã chuyển trường đến lớp 4 đi đâu? Mặt khác cái kia xinh đẹp học sinh chuyển trường giống như cũng là chuyển tới lớp 4. Đúng vậy. Muốn trở thành nhất vì tình nhân nữ tính, trên bảng xếp hạng lớp 4 vốn là có một Tobichi Origami. Hiện tại chẳng những tới một cái Yatogami, còn có xoay qua chỗ khác Isuka. Hiện tại lại nữa, rồi một cái xinh đẹp kỳ cục học sinh chuyển trường. Ta đều muốn chuyển trường đến lớp 4 đi Ta cũng muốn Sau đó liền đang vây xem người qua đường hướng về phía Tokisaki Kurumi cùng Isuka Shiori cái này. Một đôi xinh đẹp vô cùng nhi xì xào bàn tán thời điểm. Ở Tokisaki Kurumi cùng Isuka Shiori đường tiến tới mặt trên lại xuất hiện một đôi tới thiền cao. Đẳng trung học gần nhất nhân vật phong vân. Xác thực nói là ba cái vì vậy người vây xem chung quanh đàn càng náo nhiệt hơn sôi trào lên. Người qua đường giáp nam, ai, náo nhiệt, Yatogami cùng Origami cũng xuất hiện, còn có cái kia đẹp trai kỳ cục, tiền trận tử một người một mình đấu một đám người Isuka Masrun. Người qua đường giáp nữ, Isuka Masrun, là Yatogami lão công sao? Không phải, ta có thể nghe nói liền Origami đều bị hắn công hãm. Ở trước cống chúng dưới liền tuyên bố tương lai dự định phải làm tình phụ kia mà. Người qua đường bính nữ. Ui, bắt cá hai tay cũng không đủ còn muốn nhúng chàm học sinh chuyển trường sao? Tuy là ta thừa nhận hắn là vô cùng đẹp trai không sai lắm. Nhưng là cảm giác Masrun quân giống như một tốt sắc hầu từ đâu. Người qua đường ất chỉ long nữ. Ai ai, Masrun quân rất đẹp trai a hát. Coi như hắn là tốt sắc hầu tử. Ta cũng muốn đi khi hắn tình phụ a. Người qua đường giáp ất bính nam. Nữ toàn bộ cách xa người qua đường ất chỉ long nữ. Mọi người trên mặt đồng thời lộ ra một bộ. Chúng ta không biết ngươi. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày a. Mặc kệ bên cạnh tới thiền cao đẳng trung học vây xem các như thế nào kinh ngạc hiếu kỳ còn có vô. Cùng kinh ngạc. Cuối cùng bởi vì thuận đường quan hệ Masrun cùng hai vị khác nữ hài vẫn là cùng muội muội còn có. Tokisaki Kurumi gặp được. Isuka Shiori tự nhiên là thật sớm đã nhìn thấy kaka của mình. Trong đáy lòng lập tức xuất hiện đại cứu tinh rốt cuộc xuất hiện cảm giác. Cũng không lo trong tai nghe Isuka Kotori ngăn cản. Thả Tokisaki Kurumi cánh tay liền hướng Masrun bên kia chạy. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân ngoại trừ bởi vì cảm thấy kaka so với muội muội đáng tin nhân tố bên ngoài, còn có bởi vì ăn kaka bên người hai vị kia thiếu nữ giấm nguyên nhân. Dựa vào cái gì các nàng có thể trong trường học quang minh chánh đại cùng kaka cùng một chỗ? Mà ta muốn ứng phó một cái nguy hiểm Tokisaki Kurumi a. Cái này không công bình a. Hỗn đản, kaka. Isuka Shiori ở Yatogami THK cùng Tobichi Origami ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Ở Masrun buồn cười nhìn soi mói trực tiếp chạy tới Masrun phía sau. Bắt được Masrun góc áo lắc lư. Con mắt thương cảm ba ba địa nhìn Masrun. Động tác này cái biểu tình này. Vẫn là nàng từ nhỏ tới nay đối với Masrun làm nũng thời điểm mới có thể biểu hiện tư thế. Nhìn qua vô cùng khả ái. Dùng một ít trạch nam lời nói chính là siêu cấp manh. Chứng kiến như vậy Isuka Shiori. Masrun mềm lòng một cái. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Shiori. Kỳ thực Masrun thì không muốn đi qua nơi này. Bởi vì hắn đã biết hiện tại Kratatoska đang giúp trợ Isuka Shiori tiến công chiếm đóng Tokisaki. Kurumi. Hắn xuất hiện đại khái sẽ khiến Tokisaki Kurumi một hệ liệt không cách nào dự đoán phản ứng. Sẽ vượt qua Kratatoska, trưởng khống. Ai kêu Masrun đêm qua dựa vào đánh đố vô sỉ lấy được Tokisaki Kurumi lần đầu tiên. Vẫn là như vậy thống khổ giàu có giáo dục ý vị lần đầu tiên đâu. Nguyên do bởi vì cái này quan hệ. Coi như là Masrun dịch không biết bây giờ Tokisaki Kurumi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mặt khác đối với Tokisaki Kurumi sở dĩ sẽ đối với Isuka Shiori nhất kiến trung tình. Masrun suy đoán nguyên bốn. Không bởi vì chắc là cùng bên trong nguyên tắc mặt một dạng. Bởi vì Isuka Shiori là vị diện con gái quan hệ. Bởi vì nàng trên người bí mật. Bởi vì nàng cái kia có thể phong ấn tinh linh lực lượng. Isuka Shiori trên người bí mật. Thậm chí ngay cả xuyên việt giả Masrun đều không thể hoàn toàn tinh tường. Đang ở Masrun quấn quýt hiện tại có nên hay không trợ giúp muội muội của mình cứu chàng thời điểm. Tokisaki Kurumi ở Isuka Shiori chạy trốn về sau ngẩn người. Sau đó liền mỉm cười hướng phía các nàng cùng Masrun đi tới. Ai nha, nàng lấy không có thể bắt bẻ cao nhã dáng vẻ đã đi tới. Lại gặp mặt đâu, Masrun quân tương đương. PS, có chuyện gì thiếu đổi mới mấy chương. Hôm nay sẽ bù vào. Ngày mai ít nhất còn có canh ba. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.